Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1045, chương 1045, tiếng mắng quá nhiều. Dứt khoát vô đề, Nhĩ Can, địa quật hôn ám, trong nháy mắt đại đế mở ra, biến thành rực rỡ, ánh sáng ngũ sắc sặc sỡ bao phủ toàn bộ, càng là vật đổi sao rời, vạn vật thay đổi, địa quật ở trong hào quang này bị ẩn, một mảnh mênh mông tinh không? Thay thế hết thảy, phảng phất vào giờ khắc này, Hứa Thanh bị dẫn dắt đến bên ngoài vọng cổ đại lục, xuất hiện ở trong tinh không bao la bát ngát, phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía tinh quang lóng lánh, xa xa tinh hà giống như đang chảy xuôi, đồng ảnh thời vô số ngôi sao từ trong tinh hà hiện lên, hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng hợp thành một thân cao lớn, tinh quang thân ảnh, sáng chói đế bào. Sáng ngời đế quan, cùng với kia không giận tự uy khuôn mặt, chính là đại đế, ngôi sao này phác họa ra đại đế, khoanh chân ngồi ở trong tinh không, hắn uy phóng thích vũ trụ, ẩn chứa lan tràn vọng cổ, Hứa Thanh ở trước mặt, tựa như một hạt bụi, Hứa Thanh cúi đầu, cung kính cúi đầu, nói cho ta, chấp kiếm cung sáng lập dự tính ban đầu là cái gì? Thanh âm trầm thấp quanh quấn tinh không? Chấn hư vô nhăn nheo, vô số, ngôi sao lay động, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn thân ảnh đại đế xa xa, mang theo kính ý, ngưng giọng mở miệng, chấp kiếm nhất mạch, khai nhân tộc chí cao vinh quang, sáng tạo vạn, thế cường thịnh thái bình, đây là ước nguyện ban đầu, thân là chấp kiếm giả sứ mệnh là cái gì? Đại đế lại hỏi, chấp kiếm giả, lấy kiếm vi lệnh, hộ vệ thương sinh. Thề vì lê dân trảm, ách mệnh, vì thiên địa chán quang mang. Theo lời nói của Hứa Thanh quanh quần, ngôi sao tạo thành thân ảnh đại. Đế, lóng lánh ra hào quang càng sáng ngời. Đó tựa hồ là một loại tán. Thành, tán thành lời Hứa Thanh nói đích xác xác, là suy nghĩ trong lòng. Như ngoại tộc có trở ngại. Thanh âm đại đế quanh quần, năm chữ này ẩn chứa một tia sắc bén. Hứa Thanh thần sắc càng thêm nghiêm túc, bình tĩnh mở miệng, chảm, nếu nhân tộc có trở ngại, Hứa Thanh không do dự, lập tức truyền ra thanh âm, chảm, hoàng vi vạn, đế thiếu một, đại biểu ta chấp kiếm bộ, hoàng bên dưới đều có thể chảm, này hoàng, là cái gì hoàng, đại đế tinh thần lóng lánh, thanh âm lộ ra sát phạt, khiến cho tinh không dâng lên hàn ý vô tận. Hứa Thanh dừng ngôn từ lại, cúi đầu, vấn đề này, hắn cần suy tư, sau một lúc lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị, chậm rãi mở miệng, này hoàng, là cổ hoàng, đại đế không nói gì, Hứa Thanh trầm mặc, cho đến hồi lâu, thanh âm của đại đế mang theo tang thương, quanh quần tinh không, đối với chấp kiếm giả mà nói, hoàng này, là cổ hoàng. Là nhân hoàng, nhưng đối với kiếm cung mà nói, hoàng không phải chỉ một người. Tác dụng của hoàng, là để cho tộc quần kéo dài. Cho nên ý nghĩa của hoàng, chính là kéo dài tộc quần. Cái gọi là hoàng bên dưới đều có thể chém. Đối với kiếm cung mà nói, ý của nó là bất kỳ người nào ảnh hưởng đến tộc quần kéo dài. Chấp kiếm, đều có thể chém. Cho dù, đối phương là hoàng. Hứa Thanh thân thể chấn động, cách nói này, để cho hắn hô hấp có chút, dồn dập, cái này cùng hắn nhận thức chấp kiếm giả, không giống nhau, đồng thời hắn cũng nghe ra đại đế nói, chấp kiếm giả cùng kiếm cung, khác nhau, mà sớm nhất chấp kiếm giả, kỳ thật chính là đến từ đại đế thuộc về, kiếm cung nhất mạch, nhưng bất kỳ quyền lợi nào cũng cần có độ, cho nên sau khi kiếm cung, nhất mạch trở thành người chấp kiếm, ta truyền ra một đạo pháp chỉ, sau khi ta chết, phải ở bất kỳ thời đại nào, đều có một vị truyền nhân kiếm cung, chức trách của hắn chính là giám sát, cũng chỉ có kiếm cung truyền nhân mới có bên ta mới cùng ngươi nói quyền lợi, mà hạ tiên cung, ngoại trừ ghi chép lịch sử ra, cũng có trách nhiệm giám sát truyền nhân kiếm cung, như thế mới hình thành một vòng tuần hoàn. Bất quá, pháp chỉ này không có chân chính thực thi qua, bởi vì phân thân của ta còn có một tia sinh cơ, Bởi vì, hậu thế biến hóa, để cho ta không thể cũng không dám buông tay ra. Hứa Thanh nghe đến đó, đáy lòng gợn sóng, hắn hiểu được, truyền nhân kiếm cung này, chính là đạo bảo hiểm cuối cùng kéo dài tộc quần nhân tộc. Trong tinh không, đại đế ngóng nhìn Hứa Thanh, không có tiếp tục mở miệng, mà là nhắm mắt lại. Tựa hồ hắn lúc này đây thức tỉnh, chính là muốn nói cho Hứa Thanh về chuyện bảo hiểm này. Mà theo hắn nhắm mắt, tinh không mơ hồ, tinh thần ảm đạm, hết thảy dần dần trở về địa quật bộ dáng. Đại đế thân ảnh cũng chậm rãi tản đi, muốn một lần nữa biến thành kia chỉ có một tia sinh cơ khô héo hài cốt. Hứa Thanh cúi đầu, cung kính cúi đầu, chậm rãi lui ra phía sau. Nhưng ngay khi hắn sắp rời đi, phiến thế giới này bị vây trong trạng thái địa quật cùng tinh không. Đại đế nhắm mắt, bỗng nhiên mở miệng, còn nhớ rõ lúc vấn tâm ta đưa cho ngươi câu nói kia sao? Hứa Thanh dừng bước, gật đầu, vô luận thế nào, tâm này không đổi, đại đế không nói gì nữa. Hết thảy hoàn toàn khôi phục, thân ảnh Hứa Thanh cùng hư vô bốn phía, cùng nhau tiêu tán, đại đế lại ngủ say, bầu trời, cầu vồng tiêu tán, Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở chấp kiếm cung bên ngoài. Trước đó hết, thảy, tựa như một hồi độc thuộc về hắn mộng, mà hắn trở về, dẫn động vô số ánh mắt cùng thần niệm, toàn bộ thế lực hoàng đô, phần lớn đều chú ý Hứa Thanh nơi này. Bọn họ, không biết đại đế cùng Hứa Thanh nói cái gì, chỉ là nhìn thấy Hứa Thanh biến mất ở chấp kiếm cung, một nén nhang sau một lần nữa trở về, bốn phía chấp kiếm giả, nhao nhao hướng Hứa Thanh nhìn lại, bên trong, cũng có này một đời chấp kiếm cung cung chủ, nhưng hắn không có hỏi, chỉ là ngóng nhìn Hứa Thanh một cái sau, xoay người trở về chấp kiếm cung, theo hắn rời đi, nơi đây tất cả chấp kiếm giả, cũng đều nhao nhao đi, theo, trở lại chấp kiếm cung. Nhưng mỗi một vị chấp kiếm giả đều vào. Hôm nay, đem Hứa Thanh thân ảnh khắc sâu ở đáy lòng. Theo bọn họ rời đi. Bên ngoài chấp kiếm cung, một mảnh trống trải, chỉ có Hứa Thanh đứng ở nơi đó. Nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên một màn gặp đại đế phía trước. Dần dần đáy lòng dâng lên một chút bi ai. Đại đế, sắp ngã xuống sao? Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Hắn cảm nhận được một cỗ ủy thác chi ý. Cô này là nhân tộc. Hồi lâu, Hứa Thanh mở hai mắt, hướng chấp kiếm cung ôm quyền cúi đầu, thần sắc phức tạp rời đi. Thương khung, đêm tối, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ vuốt ve. Hứa Thanh đi ở đầu đường, quần áo phiêu vũ, tóc dài theo đó tản ra. Gió ở đây không giống với gió ở quận Phong Hải, không ướt, hơi khô thổi lên người, đưa tới cảm giác xa lạ. Hứa Thanh yên lặng đi về phía trước, trong đầu hiện lên chuyện xảy ra sau khi đi tới hoàng đô này. Một chuyện tiếp một chuyện, hắn cần một ít thời gian đi đem lắng đọng lại. Cứ như vậy, nửa ngày sau, Hứa Thanh thấy được hồ nước bên ngoài Ninh Viêm phủ đệ. Dưới ánh trăng, hồ nước này tựa như một mặt gương, đem màn trời phản chiếu. Nếu nhìn lâu, sẽ sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ trăng trong hồ so với trăng trên bầu trời càng chân thật hơn. Thời gian trôi qua, một đêm trôi qua, trở lại phủ đệ Hứa Thanh đả tọa cả đêm, đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay trong lòng hiện lên. Cuối cùng hừng đông một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chấp kiếm cung phương hướng, than nhẹ một tiếng, mà theo ngọc giản ban ngày đưa đến phủ thập hoàng tử cũng có đáp lại. Thập hoàng tử cự tuyệt, cũng nói đây là lời nói vô căn cứ, cái này không hợp lý. Phải biết rằng Hứa Thanh tới hoàng đô phía sau hành vi, khiến cho phàm là có chút đầu óc hạng người cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này làm ra đầu chim đi vì người khác thăm dò Hứa Thanh nơi này điểm mấu chốt, nhất là vừa mới phát sinh đại đế khôi phục triệu kiến sự tình. Dựa theo đạo lý mà nói, thập hoàng tử hẳn là lựa chọn trả lại mới phù hợp nhân tính, trừ phi hắn là ngốc tử. Hứa Thanh lắc đầu, hắn không cho rằng thập hoàng tử là người ngu ngốc, như vậy hiển nhiên đi làm như thế càng phù hợp vị này thập hoàng tử tự thân lợi ích. Trong hoàng đô này, quả nhiên là rắc rối phức tạp, và lại mặt nạ của mỗi người cũng không chỉ có một. Hứa Thanh trong mắt lộ ra lãnh ý, đứng lên, mang theo Ninh Viêm cùng Khổng Tường Long rời khỏi phủ đệ. Về phần đội trưởng cùng Tử Huyền, sáng sớm liền lại ra ngoài, không thấy tung tích. Trên đường đi tới phủ thập hoàng tử, ánh mắt Ninh Viêm nhìn về phía Hứa Thanh, mang theo sùng bái cùng kính sợ. Hắn tự nhiên cũng biết chuyện đại đế khôi phục hôm qua. Sau đó lại nghĩ đến hành vi của thập hoàng tử. Hắn tới gần Hứa Thanh một chút, thấp giọng mở miệng. Lão đại, thập hoàng tử vô tâm vô phế. Hắn tư chất tầm thường, đến nay cũng là tu vi bình thường. Khi còn bé lại càng không được mẫu tộc ưa thích, phụ hoàng cũng không muốn gặp. Mẫu thân ta thấy hắn lẻ loi đáng thương, từng ở trong cung chiếu cố nhiều năm. Nhưng hắn tại mẫu thân ta qua đời sau, lập tức liền vong ân phụ nghĩa. Đi xem một chút tự biết. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ninh Viêm không nói gì nữa. Đoàn người dần dần đi tới thành đông. Rất nhanh một tòa phủ đệ xa hoa chiếu vào trong mắt bọn họ. Phủ đệ này xanh vàng rực rỡ, giống như sợ người khác không biết tôn quý. Liền ngay cả ngoài phủ trấn thú cũng đều linh thạch chế tạo. Bên trong tiếng người ồn ào, giống như đang tiến hành một hồi yến hội. Tiếng đàm tiếu từ bên trong truyền ra, khúc nhạc cũng quanh quẩn. Ở ngoài cửa lớn còn có hai thị vệ. Đối với Hứa Thanh đến, hai thị vệ này có chút khẩn trương, tu vi trong cơ thể bốc lên như lâm đại địch. Hứa Thanh không có lựa chọn xông vào. Ở ngoài cửa lớn, tùy ý thị vệ ở cửa đi thông báo, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy đáp lại. Hắn suy nghĩ một chút, đi về phía trước. Hai thị vệ kia vừa muốn ngăn cản, nhưng trước mắt vừa hoa, Hứa Thanh đã từ trong bọn họ đi qua, đến trước đại môn màu đỏ, tay phải nâng lên, ấn xuống, cái này ấn xuống xuống, cửa lớn nổ vang, từng khe nứt từ nơi Hứa Thanh chạm vào nhanh chóng lan tràn, sau một cái chớp mắt khuếch tán toàn bộ phạm vi, trực tiếp chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, mà những cánh cửa vỡ vụn kia giờ phút này cuốn vào trong phủ, rơi đầy đất, càng có âm thanh bén nhọn từ trong phủ này truyền ra. Rất nhanh trên trăm tu sĩ thân ảnh theo Hứa Thanh đi vào, hướng hắn nơi này gào thét mà đến. Người tới dừng bước, nơi này là thập hoàng tử phủ, các ngươi dám bất kính như thế. Này trên trăm cái tu sĩ, từng cái mặc dù giống giận, nhưng tốc độ chẳng biết vì sao có chút chậm. Tiếng gào thét lớn, nhưng chân chính tới gần, không có, càng là tùy ý Hứa Thanh đoàn người, trực tiếp đi qua đình viện, xuất hiện tại đang ở yến hội địa. Giờ phút này yến hội bên trong, ngồi mấy chục cái hoàn khố hạng người, bốn phía đều là thị nữ, một mảnh hoang dâm, chính giữa có một thanh niên, mặc hoàng tử bào, vẻ mặt ương ngạnh, liếc mắt nhìn Hứa Thanh cùng Ninh Viêm đang đi tới. Trong tay lấy ra một cái túi chữ vật đặc thù, đặt lên bàn, cười lạnh mở miệng, cút ra ngoài. Mọi người xung quanh nhao nhao nhìn lại, Hứa Thanh thần sắc như thường, chỉ là tay phải nâng lên, viên tử màu tím trôi nổi mà lên. Mọi người yến hội thần sắc nhất thời biến đổi, thập hoàng tử sắc mặt âm lãnh, đứng lên, vừa muốn mở miệng, Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, trực tiếp đến gần thập hoàng tử, mắt có thâm ý, tay phải nâng lên ấn một cái, phía sau thần tàng biến ảo, hình thành khí tức khủng bố, ấn xuống, con ngươi thập hoàng tử co lại, sau đó máu tươi phun ra, lùi lại mấy bước, trực tiếp hôn mê. Ninh Viêm đi nhanh vài bước, đến mấy chỗ bàn, cầm lấy túi chữ vật kiểm tra một phen, kích động gật đầu với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thập hoàng tử hôn mê, xoay người đi về phía cửa lớn. Trước khi đi hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có thâm ý. Sau một nén hương, trong phủ hoàng tử, lão thập mơ mơ màng màng mở mắt nhìn, thấy rõ tất cả cùng với từ bốn phía mọi người nơi đó biết được sau đó. Hắn tức xùi bọt mép, mọi người mắt thấy như thế, cũng đều nhanh chóng cáo từ. Lão Thập mang theo tức giận, trách phạt tất cả thị vệ. Tiếng giống giận quanh quẩn sau đó. Trong mắt hắn có oán độc khí trùng trùng đi vào tẩm điện. Mà tại tẩm điện cửa lớn đóng lại một khắc, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy. Lão Thập trong mắt oán độc có như vậy một cái chớp mắt biến mất. Khóe miệng lộ ra một chút cảm khái ý. Tình Di, Tín Hải năng lực có hạn. Có thể vì ngài làm chỉ có thay thập nhị bảo hộ tốt di vật của ngài. Hiện giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ. Lão Thập đáy lòng thì thào. Nhớ tới trưởng bối đã qua đời. Hắn có chút chua xót. Trong hoàng cung lạnh lẽo mà thân tình đạm mạc. Hắn vĩnh viễn không quên được là ai đã cho mình mẫu thân ấm áp. Đáng tiếc, ta chỉ có thể dùng phương pháp này. Ta không thể để cho người nhìn ra ta hoài cựu. Mà ta nhất định có thể tra ra Tình Di ngài nguyên. Nhân cái chết, ngoặc kép, CVT, mọi người xem bình luận để rõ hơn về tên chương nha. Tuần sau mình có làm thêm chuyện tiên phụ. Mọi người ủng hộ nhé. Cảm ơn ạ. Đinh, hệ thống đã được thiết lập thành công. Xin vui lòng đặt tên cho hệ thống bằng khẩu lệnh. Phiền bỏ mẹ, mày tự đi mà đặt tên đã được. Chọn. Sau 3 giây không có gì thay đổi, tên của hệ thống sẽ được thiết lập. 3, 2, 1 gì? Khoan, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải đặt tên. Chỗ hủy ở đâu? Đinh, hệ thống phiền bỏ mẹ đã được thiết. Lập ta bán hủ tiếu tại dị giới Mên Xuyên đến dị giới Fantasy. Tính, cách Mên phát triển từ từ. Thế giới thiết lập logic, lăn khử mùi của Pháp. Mùi siêu nhẹ, không gây ố vàng áo. Lăn một lần có tác dụng trong 3,4 ngày.